Chương 278, khó mà vượt qua tình yêu. Dạ mổ chia mạ xạ hì rổ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Hắn cúi đầu yên lặng nói ra, con của ta ỷ sỉ vốn là một cái không có tiếng tăm gì đàn dương cầm diễn tấu ra. Lúc kia, hắn đã có một cái kết giao thật lâu bạn gái. Bởi vì một mực không có ổn định thu nhập, tất cả, hắn không có cách nào hướng cô bé kia đưa ra cầu hôn xin ỷ chia, nghe đến đó liền có thể minh bạch đây là một cái công chúa cùng bình dân tình yêu cố sự. Nhưng mà, sự thật tàn khốc nói cho chúng ta biết, cũng không phải là tất cả con cóc đều có thể ăn được thịt thiên Nga. Chuyện kết quả, xin ỷ chia không cần nghe liền có thể biết chuyện kế tiếp. Nhưng là, ngay tại 5 năm trước, hắn tại một lần đàn dương cầm diễn tấu trong trận đấu đạt được quán quân. QNZ khiến cho tài năng của hắn nhận lấy âm nhạc tiết khẳng định. Thế là, ỷ sỉ rốt cuộc hướng cô bé này đưa ra kết hôn thỉnh cầu, nhưng là dạ mổ chia mạ xạ hỉ rô đột nhiên dừng lại. Xin ỷ chia nói tiếp, cô bé kia phụ thân, cũng chính là họ Tở Tạ tiên sinh không đáp ứng chuyện này. Dạ mổ chia mạ xạ hỉ rô sắc mặt trầm thấp, tiếp tục nói, ỷ sỉ vì cô bé này, quyết định tự mình đi gặp họ Tở Tạ tiên sinh một mặt, nhưng là... Họ Tở Tạ tiên sinh chẳng những không có đáp ứng hắn thỉnh cầu, còn đem ỷ sỉ ngón tay cho đạp gãy. Giả mổ chìa mạ xạ hỉ rồ nhìn xem 10 ngón tay của mình, càng phát kích. Động lên, ỷ sỉ một mực đem đánh đàn dương cầm ngón tay coi là tính mạng của hắn, nhưng là, hắn hiện tại cũng không bao giờ có thể tiếp tục đánh đàn dương cầm. Về sau, nữ hài tử này QNZ từ bỏ thất ý ỷ sỉ, nhẫn tâm đi. Đứa bé này thật sự là quá đáng thương. Sau đó sự tình mọi người đều biết, ỷ sỉ sự nghiệp cùng tình yêu song song nhận ngăn trở, hắn uống một điểm rượu đằng sau, lái xe hơi nhảy xuống biển tự sát. Dạ mổ chia mạ xạ hỉ rồ tại con trai mình tang lễ bên trên biết sự tình trải qua, cũng chính là vào lúc đó, hắn bắt đầu chuẩn bị mình báo thù kế hoạch. Dạ mổ chia mạ xạ hỉ rồ mai danh nhận tích đi vào căn biệt thự này, đạt được họ Tở Tạ cổ xạ cụ tín nhiệm, làm lên nhà này quản gia. Nhưng mà, rất không trùng hợp, họ Tở Tạ phụ mỹ cổ đã sớm tại hắn lúc đến nơi này liền đã rời nhà trốn đi. Vì tìm kiếm tung tích của nàng, dạ mổ chia mạ xạ hỉ rồ trọn vẹn bỏ ra thời gian 2 năm. Vì mình kế hoạch này, hắn lựa chọn họ Tở Tạ cổ xạ cụ sinh nhật biết cái này thời cơ, lấy họ Tở Tạ cổ xạ cụ danh nghĩa, mời họ Tở Tạ phụ mỹ cổ tới thăm gia, tốt áp dụng mình kế hoạch trả thù. Hắn tại xe phanh lại địa phương động tay động chân. Một khi họ Tở Tạ phụ mỹ cổ phanh xe thời điểm, phòng điều khiển an toàn khí năng liền sẽ đột nhiên bắn ra, tiến tới, dẫn phát giao thông ngoài ý muốn. Xin ỷ chia nhìn xem lòng đầy căm phẫn dạ mổ chia mạ xạ hỉ rổ, đối với hắn nói ra, dạ mổ chia tiên sinh, đại khái ngươi còn không biết đi, họ Tở Tạ phụ mỹ cổ đến nay đều yêu tha thiết ỷ sỉ, 5 năm trước nàng không phải là bị họ Tở Tạ tiên sinh đuổi đi ra, mà là mình chủ động dọn ra ngoài. Đó là bởi vì nàng không chịu tha thứ cha mình đối với ỷ sỉ làm hết thảy ngươi nói bậy. Dạ mổ chia mạ xạ hỉ rồ lớn tiếng chất vấn, căn bản cũng không tin tưởng xin ỷ chia nói lời. Lúc này, xin ỷ chia đem họ Tở Tạ phụ mỹ cổ dây chuyền ném tới trên mặt bàn, và chạm phía dưới, bên trong lộ ra ỷ sỉ ánh nắng đồng dạng dáng tươi cười. Dạ mổ chia mạ xạ hỉ rồ đi đến trước mặt, thấy cảnh này cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này chính là họ Tở Tạ phụ mỹ cổ coi là chân bảo dây chuyền, từ nàng thời khắc đều đem nó đeo ở trên người cũng đủ để nói rõ, nàng đến nay cũng còn yêu ỷ sỉ, nàng đem đối với ỷ sỉ tất cả tưởng niệm cùng hồi ức đều để ở trong này. Xin ỷ chia lời nói xong, dạ mổ chia mạ xạ hỉ rồ hối hận quỳ xuống, hắn nước mắt tuôn đầy mặt nhìn xem sàn nhà nói ra, cuối cùng là vì cái gì à, nàng như thế yêu ta ỷ sỉ. Ta lại tự tay đem nàng phụ mỹ cổ tiểu tỷ gian một tiếng kinh hô, để hối hận vô cùng ra mồ chia nghiêng đầu sang. Chỗ khác nhìn lại, ngạc nhiên trông thấy vốn nên xảy ra tai nạn xe cộ họ Tở Tạ phụ mỹ cổ vờ ơ y ma lông tóc không hao tổn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn khó có thể tin ma họ y, phụ mỹ cổ tiểu tỷ, an toàn khí năng không có đạt hiệu quả a. Họ Tở Tạ phụ mỹ cổ lắc đầu, rất yêu thương nói, tiểu đỏ tiên sinh nói cho ta biết. Lái xe sau khi ra ngoài, liền mau trở về ở ngoài cửa nghe rõ chuyện ngọn nguồn đằng sau. Họ Tở Tạ phụ mỹ cổ yên lặng đi đến trước cửa sổ, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, rất bi thương nói ra, mặc. Dù ta rất hận phụ thân của ta, nhưng là, ta càng hận hơn ỷ sỉ, hắn một câu không nói liền đem ta một người nhét vào trên đời này, còn để ngươi người phụ thân này vì hắn làm những chuyện này, ỷ sỉ, ngươi thật quá bất hiếu. Nói xong, họ Thở Tạ Phủ Mỉ Cổ trong hốc mắt đúng là không tự chủ được chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Cùng lúc đó, Dạ Mộ Chia Mạ Xạ Hỉ Rồ cũng là hối hận nước mắt tuôn đầy mặt. Sau đó, Xin Ỉ Chia bọn hắn thuận lợi nhận nghe điện thoại, báo cảnh sát, còn từ Dạ Mộ Chia Mạ Xạ Hỉ Rồ trong miệng biết được họ Thở Tạ Giờ Ô Gì Hạ Lạc. Cuối cùng, tại biệt thự tầng hầm tìm được bị trói giống bánh trưng đồng dạng họ Thở Tạ Giải Ô Gì. Bỏ ra một phen công phu, Xin Ỉ Chia bọn hắn cuối cùng đã sửa xong lốp xe, thuận thuận lì lì về tới Tokyo. Trở lại Tokyo mấy ngày, khó được gian có thời gian, nàng liền đề nghị đi núi tuyết trượt tuyết. Nói thật, làm tại phương Bắc lớn lên hải tử mà nói, Xin Ỉ Chia đối với trắng ngần Shizuki có đặc biệt yêu thích. Bởi vậy, gian nói chuyện, Xin Ỉ Chia liền cười đáp ứng. Đi vào núi tuyết, Xin Ỉ Chia cùng gian tựa như là hải tử đồng dạng, hai người triệt để chơi điên rồi. Trọn vẹn trượt mấy giờ, gian cùng Xin Ỉ Chia cũng có chút mệt mỏi. Hai người liền thương lượng dứt khoát đi về nghỉ trước một hồi lại nói. Hai người đi vào cho thuê biệt thự cổng, gian tại mình trong túi sờ soạng thật lâu đều không có sờ đến chìa khóa. Xin Ỉ Chia nhìn xem một màn này, có chút không ổn mà ho y. Gian, ngươi sẽ không phải là đem biệt thự chìa khóa làm mất rồi a? Cái kia gian dáng vẻ có chút xấu hổ. Nàng nhìn xem Xin Ỉ Chia cười hát hát nói, có thể là vừa rồi ta trên không trung nhảy vọt thời điểm. Chìa khóa từ trong túi ta rớt xuống. Xin Ỉ Chia nhìn xem, cười hì hì gian, cũng là rất im lặng. Chung quanh cái khác cho thuê biệt thự vẫn chưa hết công, nếu như bọn hắn hiện tại cứ như vậy trở về, không thể nghi ngờ biết quét nhà hứng. Ngay lúc này, Xin Ỉ Chia nhìn thấy cách đó không xa có một tòa tư nhân biệt thự, ngay tại Xin Ỉ Chia bọn hắn chuẩn bị đi cầu viện thời điểm, sau lưng một thanh âm đánh thức bọn hắn. Ngươi là cứu đỏ Xin Ỉ Chia đi, cái kia nổi danh học sinh cấp 3 tháng tử. Ta từng tại trên TV nhìn qua ngươi. Xin Ỉ Chia cùng gian nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, phía sau bọn hắn xuất hiện một cỗ xe, phòng điều khiển chính là một cái 40-50 tuổi nam nhân, thưa thất tóc còn tại kiên trì hướng người khác kể ra hắn không phải hói đầu. Xin Ỉ Chia cùng gian đi ra phía trước, cùng nam nhân này nói rõ ràng ngọn nguồn đằng sau, hắn rất cao hứng mời gian cùng Xin Ỉ Chia đến biệt thự làm khách. Nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Xin Ỉ Chia biết nam nhân này tên là Ozama Masashi, là Đông học Đại học Y học Bộ Ngoại khoa giáo sư. Ngồi lên xe của hắn, Xin Ỉ Chia cùng gian liền đến căn biệt thự này cổng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị sau khi vào cửa, sau lưng một đạo thanh thúy giọng nữ gọi lại Ozama Masashi. Ozama lao sư, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Tất cả mọi người các loại rất gấp. Xin Ỉ Chia nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ gặp một cái rõ ràng nát tóc ngắn mỹ nữ xuất hiện tại Xin Ỉ Chia trước mặt. Chỉ gặp nàng trong ngực ôm một cao y tu y nổi lẩu nguyên liệu nấu ăn, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ oán giận chi sắc, mặc dù là mặc thật dày áo lông, thế nhưng là, không chút nào không che giấu được nàng linh lung nguyện chuyển đường cong. Là ngươi à, nạ cả hạ giả ố ra mạ mạ xạ xỉ cười cùng cái này mỹ nữ chào hỏi, theo sát lấy, hắn cùng cái này mỹ nữ giới thiệu Xin Ỉ Chia cùng gian. Cái này hai vị là ta biết bằng hưu. Nghe ổ giả mạ lao sư nói như vậy, cái này mỹ nữ cũng là đối với Xin Ỉ Chia cùng gian cúi đầu, vừa cười vừa nói, các ngươi tốt, ta gọi nạ cả hạ giả cáo gì, xin nhiều chiếu cô đi vào biệt thự. Tất cả mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, phía trên bày biện nồi lẩu, khí trời lạnh như vậy, ăn lẩu thật sự là không có gì thích hợp bằng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn không quá quen thuộc, thời gian dần qua nói chuyện phiếm đằng sau, cũng liền không có như vậy lúng túng. Các ngươi đều là ổ giả mạ giáo sư học sinh A? Nghe tới ở đây những người khác ổ giả mạ mạ xạ xì học sinh, gian cũng là rất giật mình mà hỏi. Đúng vậy A, kỳ thật làm bác sĩ, hay là coi trọng môn phái. Liền lấy ta tới nói, ta tại ổ giả mạ giáo sư thủ hạ đã học được mấy thập niên đâu. Gian bên người cái kia đeo kính nam tử trung niên, cả nạ giả họa tổ mạ as nói ra, nghe nói hắn bây giờ tại đảm nhiệm ổ giả mạ giáo sư trợ thủ. Ngồi tại cả nạ giả hỏa tổ mà đối diện là một người tuổi chừng 30, màu da đen kỷ xuất khí nam tử Tô Bì Tạ Dìn Di. Hắn giơ chén rượu trong tay của chính mình vừa cười vừa nói, ta là 3 năm trước đây từ một cái không có tiếng tăm gì giáo sư thủ hạ chuyển tới ổ ra mạ giáo sư nơi này. Ngẫm lại lúc trước quyết định này, thật làm quá chính xác. Lúc này, ngồi tại Tô Bì Tạ Dìn Di bên người là một người dáng dấp rất đẹp mỹ nữ hệ dù mỹ cả họ. Chỉ là nàng thành tú tóc ngắn bị đúng quy đúng củ dùng dây buộc tóc kéo, trên sống mũi mang theo thật to hốc mắt, một thân màu sáng chính thức trang phục nhìn, căn bản là làm cho nam nhân không làm sao có hứng nổi. Có lẽ là chuyên chú vào nghiên cứu mỹ nữ không chú trọng cách ăn mặc mình, mặc dù nàng bản thân điều kiện rất tốt, thế nhưng là, chỉ nàng này tấm cách ăn mặc, xin ý chỉ có thể kết luận, cái này mỹ nữ khẳng định không có bạn trai. Nàng quay người nhìn xem đang uống rượu ô dạ mạ giáo sư, vừa cười vừa nói, trước mấy ngày, ô dạ mạ giáo sư phát biểu ngày đó luận văn thật đúng là học thuật tác phẩm đồ sộ đâu đúng vậy à. Ta nhớ được là một thiên có quan hệ với đại tràng viêm, có quan hệ gen trị liệu khai phát ngồi tại hệ dù mỉ cả họ bên người nạ cả hạ giả cáo gì vừa cười vừa nói, lập tức liền đạt được ổ giả mà mạ xả si đáp lại, hắn sở lấy mình sắp hói đầu nói ra, ai nha, ta cái này không bình thường đầu muốn viết ra dạng này luận văn đến. Tốt cùng có cái gì khó qua 3LN dựa u, món ăn ngũ vị, nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn đã ăn không sai biệt lắm. Lúc này, hệ dù mỉ cả họ bưng trà xanh tới, nạ cả hạ giả cáo gì nhìn xem trên bàn giống tuyết, vua hót một cái rất xin lỗi nói, ai nha, ta quên giúp các ngươi mua xuống thịt rượu, tốt như vậy, ta liền đến phía dưới tiện lợi cửa hàng cho mọi người lấy lòng nói xong, nạ cả hạ giả cáo gì liền đứng người lên, mặc quần áo tử tế liền muốn ra ngoài. Thuận tiện giúp ta mua bao khoai tây phiến ta muốn ngồi câu mực làm ta muốn rau quả salad trong lúc nhất thời tất cả mọi người báo mình thích món ăn. Nạ cả hạ giả cáo gì dứt khoát xuất ra một cái sách nhỏ, đưa cho nàng nhóm vừa cười vừa nói, dứt khoát các ngươi viết xuống đến tốt.